Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, hư thì thực chi. 8. 2K, 2 phần 3, Trần Tổng, thu mua hạng mục làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Khổng Khuyết đứng ở trong phòng làm việc đối Trần Tấn hỏi. Chau mày. Thần sắc sầu lo, vô cùng nghiêm túc, Kinh Mân cùng Hoắc Nhất Bác nàng đều biết, kết hợp Đông Giang tờ báo buổi sáng đưa tin, sự thật là như thế nào, trong nháy mắt liền đoán được, mà lại tất cả những người khác hiện lên đưa lên bảng báo cáo, đều là từ nàng chỉnh lý quy nạp sau lại giao cho Trần Tấn, làm Tấn Hàm tập đoàn đại quản gia. Khổng Khuyết đối nhóm này hạng mục chi phí cùng lợi nhuận suất tự nhiên đều rõ ràng trong lòng. Cũng chính vì vậy, nàng mới cảm thấy rời khỏi phẫn nộ. Bọn hắn cũng quá bắt nạt người. Lại mở miệng, dĩ nhiên đã có chút nghẹn ngào. Liền xem như Khổng Khuyết đều hiểu. Tại đại ấn trước mặt, đồng tiền liền đã mất đi tác dụng. Hoặc là nói, đồng tiền vốn là đại ấn phục vụ. Đây cũng là địa thế còn mạnh hơn người chân thật nhất khắc hòa. Nhưng mà Trần Tấn lại là không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Buông lỏng nói, đừng khóc sướt mướt nha. Khiến người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta làm gì ngươi đâu. Vốn là phải có một sóng lớn dư luận tuôn đi qua. Ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt thôi. Trần Tổng, Khổng Khuyết đúng là có chút bận tâm. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, đối phương tế ra phiên thiên ấn, nhưng phía bên mình ngũ hành kỳ đâu? Trần Tấn không nói đùa hắn, nghiêm mặt nói, để ngươi thống kê số liệu, đều thống kê hết à? Khổng Khuyết gật gật đầu, vội vàng đem văn kiện trong tay kẹp bày ở Trần Tấn trên mặt bàn. Đồng thời báo cáo, 20 chỗ hạng mục. Trừ bỏ 5.071 bộ cần không ràng buộc giao phó bên ngoài. Tất cả nhưng bán nguồn phòng là 68.473 bộ. Chúng ta thu mua chi phí. Hạch tính được là 9.468 khối mét vuông. Mà trước mắt tiêu thụ quân giới là 17.000 khối mét vuông. Dựa theo bình quân diện tích 95 mét vuông tính toán. Dù là tăng thêm chính chúng ta ưu đãi 30.000 phòng nguyên, chúng ta ít nhất cũng phải tổn thất 200 ức trở lên lợi nhuận. Phảng phất sợ hãi Trần Tấn sẽ nghe không rõ ràng, Khổng Khuyết lặp lại, Trần Tổng, là lợi nhuận, không phải tiêu thụ ngạch. Chúng ta hạng mục mới có thể bán đến 17.000 a. Trần Tấn tựa hồ có chút không vừa ý. Lại quên Khổng Khuyết vừa mới nói qua, chi phí vẻn vẹn hơn 9.000, Khổng Khuyết có chút mộng bức, Trần Tấn có phải hay không lầm trọng điểm rồi, hiện tại là xoắn suýt giá cả quá thấp thời điểm sao? Hiện tại là số tiền kia có cho hay không ngươi kiếm vấn đề à? Tốt, Trần Tấn nhẹ nhàng chậm chạp nói, Lỗ Tổng, ngươi ở bên cạnh ta cũng không phải một ngày hai ngày. Làm sao điểm ấy định lực đều không có. Lần này không giống. Khổng Khuyết lần nữa nhấn mạnh. Trần Tấn nhìn xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, ngươi cái bộ dáng này đột nhiên để cho ta nghĩ đến kia lần ngươi đem Ngô Đức Dân tư liệu bán cho ta thời điểm. Ngoặc kép chấm hỏi. Khổng Khuyết kém chút liền điên rồi. Bây giờ nói cái này làm gì? Nhưng mà Trần Tấn lại nói tiếp, khi đó ta còn cần ngươi tân tân khổ khổ đem tư liệu mang ra mới có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại không cần, yên tâm, Tấn Hàm tập đoàn chiếc thuyền này sẽ không bị điểm ấy tiểu phong tiểu lãng đổ nhào. Đông Giang thành phố bất quá là đầu cống ngầm thôi. Trần Tấn nói xong, lần nữa hướng về phía Khổng Khuyết cười. Hắn lời nói được mặc dù không có cỡ nào vang dội, nhưng ẩn chứa trong đó dã tâm cùng khí phách, lại làm cho Khổng Khuyết thần trí hướng về. Đông Giang thành phố, bất quá là đầu cống ngầm thôi. Đến tận đây, Khổng Khuyết liền biết Trần Tấn lần này khẳng định đã có biện pháp ứng đối, lo lắng của mình là dư thừa, thế là liền thối lui ra khỏi phòng làm việc của hắn. Nhưng lại tại đóng cửa lại một nháy mắt, nàng tại môn tự vấn lòng, lần này mình gấp gáp như vậy phát hỏa, đến cùng là đang lo lắng Tấn Hàm tập đoàn đâu, vẫn là đang lo lắng Trần Tấn bản nhân đâu. Trong chốc lát, Khổng Khuyết có một tia minh ngộ, mặc kệ chính mình đang lo lắng cái gì, Trần Tấn kia một tiếng, Lỗ Tổng, đều đem giới hạn hoạch tại giải quyết việc chung phía trên. Hỗn đàn, ngay cả hơi cảm giác động một cái cũng không chịu sao. Khổng Khuyết quay đầu trợn nhìn pha lê tường bên trong Trần Tấn một chút, có chút uể oải về tới phòng làm việc của mình. Trần Tấn dư quang thoáng nhìn Khổng Khuyết đi xa, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Ở công ty thành lập mới bắt đầu, Trần Tấn liền cho Khổng Khuyết hai hạng đại quyền, trực tiếp để nàng lên như diều gặp gió. Hắn làm như thế, ngoại trừ Khổng Khuyết bản thân là có năng lực bên ngoài, chưa chắc không phải bởi vì Trần Tấn đối nàng có một tia áy náy tại. Nhưng mình đã có được Tưởng Nghệ Hàm, hiện tại lại đi cảm giác động một cái, sự tình lại sẽ như thế nào phát triển đâu? Tựa hồ có chút chậm nha. Phát hồ tình, dừng hồ lễ mới là cách làm chính xác. Nhẹ nhàng lung lay đầu, đem những cái kia vốn cũng không ứng nên xuất hiện ý nghĩ trục xuất khỏi trong đầu của mình về sau. Trần Tấn mở ra trước mặt bảng báo cáo, đồng thời mở ra microblogging, bắt đầu biên tập. Hôm nay cùng Đông Giang thành phố chính sao sao thương thuyết cũng không thoải mái. Cùng nó nói là thương thuyết, không bằng nói là ép buộc càng chuẩn xác. Giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích câu nói này là ta nói không sai, nhưng nếu như muốn để ta vì câu nói này lấy không hiểu thấu lý do liền từ bỏ chí ít 200 ức lợi nhuận. Chú ý, là lợi nhuận, thật có lỗi, ta làm không được, ta không phải tất cả mọi người phụ mẫu, các ngươi mới là, vô luận là hợp tác, vẫn là thu mua, đều có thể, nhưng mời phiền phức xuất ra thành ý đến. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Tống Hán Bày nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính microblogging, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khiêu khích, đây là Trần Tấn đối Đông Giang thành phố chính sao sao xích khỏa khỏa khiêu khích. Chỉ ít Tống Hán Quần là như thế này đi tìm hiểu. Bộ trưởng, làm sao đáp lại? Cái kia tiểu khoa viên có chút chột dạ mà hỏi. Mặc dù hắn phụ trách giữ gìn vận doanh Đông Giang thành phố chính sao sao chính phủ microblogging, nhưng trên thực tế trừ một chút lông gà vỏ tỏi cùng đại biểu Vĩ Quang đứng trước trận tiếng phổ thông, hắn nào dám tùy tiện đáp lại. Hắn nhìn xem góc trên bên phải không ngừng nhảy lên gia tăng a còng ngươi microblogging cùng bình luật cùng phát, lại càng thêm biết nếu như không làm ra thích hợp đáp lại, tại dân mạng nhìn đến, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận nha. Không phải lúc trước phạm 800 triệu xảy ra chuyện về sau, vì cái gì trên trăm trời đều không đổi mới microblogging? Tống Hán Quần đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn nhíu mày ra lệnh, xem trước một chút dân mạng nhóm nói như thế nào. Tiểu khoa viên gấp vội vàng gật đầu, điểm kích tiến vào bình luận giao diện. Đầu này microblogging là buổi sáng phối hợp với Đông Giang tờ báo buổi sáng ban bố microblogging, nội dung cùng trên báo chí là cơ bản nhất trí. Từ buổi sáng tuyên bố đến bây giờ, nguyên bản chỉ có mười mấy cái bình luận, mà ngay mới vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn biến thành hơn 2 vạn, mà lại số lượng còn đang không ngừng lên nhanh lấy. Chỉ tiếc 99% bình luận đều là mặt trái bình luận. Buổi sáng trông thấy tin tức công bố thời điểm, còn tưởng rằng sẽ có kết quả tốt đâu. Ha ha, tương đương, các người chẳng lẽ đều không nghĩ một hồi Tấn Hàm tập đoàn là Đông Giang thành phố làm nhiều ít công hiến sao? Không điểm mấu chốt bóc lột khu quản hạt bên trong xí nghiệp là chính sao sao vô năng biểu hiện. không nghĩ tới làm kiến thiết phát triển trình độ không có. Ngược lại là hao đến một tay tốt lông dê nha. Năm đó cùng mập mạp cũng không dám chơi như vậy à. Loại hành vi này, cùng cường đảo vô ích. Dạng gì rau hẹ giá trị 200 ức. Thật có lỗi, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Ta cảm thấy cái này cũng phải nhìn điểm xuất phát à. Dù sao cũng là vì công phòng cho thuê hạng mục. Thị chính sao sao đoán chừng cũng là không có cách nào. Trên lầu, đầu này bình luận thu bao nhiêu tiền? Ta Tấn Hàm tập đoàn ra gấp đôi. Ngoặc kép chấm chấm, Tống Hán Quần sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Trần Tấn lại đem mình chuẩn bị dùng ở trên người hắn chiêu số. Vượt lên trước dùng ra. Chính phủ dẫn đạo dư luận uy lực tự nhiên cường đại. Nhưng Trần Tấn một chiêu này tiên hạ thủ vi cường đánh ra đến. Nếu như vãn báo lại đem vừa rồi bản thảo đăng ra ngoài. Liền biến thành thị chính sao sao cưỡng ép bôi đen Tấn Hàm tập đoàn. Cho nên cục diện bây giờ là Trần Tấn chiếm trước điểm cao. Bắt đầu công kích Đông Giang thành phố chính sao sao. Bản thảo trước đừng phát. Chờ lấy, Tống Hán Quần nói xong, liền đi chậm chậm thoát ra văn phòng, hướng thẳng đến Ngô Thanh Sơn văn phòng đi, gõ cửa sau khi đi vào, hắn mới phát hiện bên trong đã có người tại. Chuyện gì? Ngô Thanh Sơn tựa hồ tâm tình không tốt, đối với hắn túc âm thanh hỏi, Trần Tấn hắn, ta đã biết, Ngô Thanh Sơn thở dài, là chúng ta nghĩ đương nhiên, mạng lưới bàn cờ này. Hắn so với chúng ta sẽ hạ nha. Bên trên Hoắc Nhất Bác cẩn thận mà hỏi. Vậy ngài nhìn, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Hiện tại lại đi dẫn đạo dư luận. Chỉ sợ ngược lại gây nên công chúng phản cảm nha. Ngô Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn. Hỏi ngược lại, ngươi có biện pháp gì hay không đâu? Rốt cuộc, ngươi là cái này tòa trong đại lâu. Đối với hắn hiểu rõ nhất cũng là cùng hắn người quen thuộc nhất. Hoắc Nhất Bác trong lòng run lên. Thầm than Ngô Thanh Sơn vẫn là không dễ lừa gạt nha. Hiện tại mình nếu là nói một câu không có cách. Đoán chừng mình ngay lập tức sẽ từ hạng mục này bên trong bị thay thế đi à. Hắn đành phải ra vẻ trầm tư hình. Suy tư nửa ngày về sau. Chậm rãi đáp. Đầu tiên. Vẫn là phải đem sự tình hướng công chúng giải thích rõ ràng. Nhưng bây giờ nếu như lại nói chỉ là đơn thuần lấy giá vốn thu mua đã không thực tế, chỉ có thể mặt khác kiếm cớ. Ngô Thanh Sơn trực tiếp hỏi, tìm cớ gì đâu? Hoắc Nhất Bác dừng một chút, bỗng nhiên chuyển hướng Tống Hán Quần nói, Tống Bộ trưởng, đây là lĩnh vực của ngươi, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Tống Hán Quần sững sờ, vẻ mặt đau khổ nói, thái độ của chúng ta có phải hay không không nên quá cường ngạnh. Hơi thả nhu hòa một chút, tỉ như, dùng chính sách ưu đãi đổi lấy giá cả ưu đãi, lại hoặc là, dứt khoát tuyên bố đây chỉ là sơ bộ tưởng tượng, cũng không phải là đã định kế hoạch. Nói tóm lại, trước tiên đem sự tình chìm xuống lại nói. Sẽ chậm chậm cùng Trần Tấn đi đàm. Ngô Thanh Sơn nhìn một chút hắn, lại có phần có thâm ý nhìn thoáng qua Hoắc Nhất Bác. Mở miệng nói, chẳng lẽ chúng ta Đông Giang thành phố sao sao thị chính sao sao? Ngay cả như thế điểm công tín lực cũng không có. Cần hướng như thế một cái dân gian nhà đầu tư cúi đầu sao? Ngang, hắn bỗng lên giọng, giận gọi, nhất định phải là giá vốn cách. Nhất định phải là 30.000 bộ. Rõ chưa? Ngô Thanh Sơn là thật tức giận. Cái này không liên quan tới chính phủ mặt mũi, càng không liên quan tới cái gì xả đạm công tín lực, mà là tại Đông Giang thành phố, tại bọn hắn Ngô gia kinh doanh hai đời người Đông Giang thành phố. Chính mình nói chuyện, vậy mà đã có người dám công nhiên phản kháng sao? Ngài bớt giận, bớt giận. Hoắc Nhất Bác vội nói. Sau đó nặng nề thở dài, thận trọng nói, nếu là như vậy, chúng ta có thể hay không thử một chút, chia thành tốp nhỏ. Ngô Thanh Sơn thở ra một hơi, làm sao cái chia thành tốp nhỏ pháp? Là như vậy, Hoắc Nhất Bác giải thích nói. Ta tối hôm qua bớt thời gian, nghiên cứu một chút lần này tân chính. Đây là chuyên nghiệp của ta. Tất cả ta đối với lần này tân chính giải đọc, có một ít cái nhìn của hắn. Ngô Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Cái nhìn của hắn, lần này tân chính trung tâm tư tưởng không phải rõ ràng. Tiếp tục tăng cường bất động sản điều tiết khống chế sao? Từ mặt ngoài nhìn, là như vậy, Hoắc Nhất Bác nói, nhưng không biết ngài có phát hiện hay không? Vì cái gì tiếp tục tăng cường điều khống? Sẽ dính vào một đầu, gia tăng phổ thông thương phẩm nhà ở cùng dùng cung ứng, đâu? Đây không phải lẫn nhau mâu thuẫn sao? Ý của ngươi là, Ngô Thanh Sơn có chút kịp phản ứng. Mình ép ám nhất, Hoắc Nhất Bác nghiêm túc có chút gật gật đầu. Nói tiếp, căn cứ năm 2010 tháng 4, cũng chính là hạn mua hạn vay áp dụng đến nay đến bây giờ thống kê đến xem. Có vượt qua 70% mua phòng người, cầm đầu mua chịu hàng nhà nước phòng, lần đầu vay, vừa cần quần thể, là tại thị trường mở ra chuyến về thông đạo lúc tuyệt đối chủ lực. Nếu như từ cả nước phạm vi đến xem số liệu này, tỷ lệ sẽ lớn hơn. Rốt cuộc Đông Giang thành phố đã là trong nước kinh tế xếp hạng trước mấy thành thị. Cải thiện hình hộ khách không phải số ít, nhưng mà một khi mở rộng đến cả nước, mặc dù bây giờ quốc gia thống kê cục số liệu còn chưa có đi ra, nhưng ta dám chắc chắn, tỷ lệ sẽ lớn hơn. Hoắc Nhất Bác dừng lại, để Ngô Thanh Sơn hơi tiêu hóa một chút trong này lượng tin tức. Sau một lát, hắn mới nói tiếp. Như vậy, nếu là tại cả nước phạm vi bên trong, đang gia tăng thương phẩm nhà ở dùng cung ứng điều kiện tiên quyết, kéo cao chặt chẽ nhà loại hình cung ứng tỷ lệ, cũng chẳng khác nào là biến hướng đối mua phòng người tiến hành tiêu phí dẫn đạo. Gia tăng chặt chẽ nhà loại hình thành giao lượng, tiến tới chính là, Hoắc Nhất Bác không dám nói tiếp, bởi vì lại nói lời. Kết quả kia cũng có chút nghe rợn cả người. Ngô Thanh Sơn có chút nghiêm túc nói. Đánh cược một lần. Cái nhìn của ngươi, ta là tán đồng. Làm từ lúc vừa ra đời liền bị hướng phía cái phương hướng này bồi dưỡng người. Ngô Thanh Sơn khứu giác độ nhảy. Cực kỳ đáng sợ. Loại chuyện này, chỉ cần gật đầu, hắn tự nhiên có thể mình phân tích ra được. Hắn thở phào hỏi. Vậy ngươi nói chia thành tốp nhỏ là có ý gì đâu? Cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác, Hoắc Nhất Bác chân thành nói. Ngài nghĩ một hồi, 30.000 phòng nhỏ duy nhất một lần từ trong tay hắn ngạnh sinh sinh móc ra, tổn thất quá lớn. Cái này tổn thất hoàn toàn có thể để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, cho nên hắn mới dám đối ta cùng Kinh Mân quyền cước tương hướng. Nhưng nếu như là, nơi này đào một điểm, nơi đó móc một điểm đâu? Rốt cuộc, tiếp xuống cũng muốn chế định năm nay thương phẩm phòng dùng cung ứng kế hoạch. Ngài cũng biết, tháng tư phần sẽ phải áp dụng tân chính. Đến lúc đó thành giao lượng sẽ là bộ dáng gì? Có thể thấy rõ ràng, nhưng nếu là cùng Trần Tấn hợp tác, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục mua vào mặt đất, tiếp tục khai phát hạng mục. Mỗi một cái hạng mục đều phải cung cấp một bộ phận nguồn phòng, cung ứng cho chính phủ thành phố làm công phòng cho thuê. Đao cùn tử cắt thịt mới thương nhất nha. Ngô Thanh Sơn một nháy mắt liền hiểu Hoắc Nhất Bác ý tứ. Năm nay bất động sản thị trường giọng chính nhất định là chặt chẽ hình nơi ở, không thể nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, nhà đầu tư chỉ có tiếp tục khai phát mới xem như hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, mới xem như tích cực tham dự thành thị phát triển kiến thiết. Những này không phải là Trần Tấn cho trên mặt mình thiếp kim, đứng lên người thiết sao? Nhưng chỉ cần tháng tư phần tân chính một áp dụng, Trần Tấn hạng mục thành giao lượng coi như đáng lo á. Nhưng hắn chỉ có thể bởi vì chính mình đứng lên người thiết, cùng chính phủ thành phố hợp tác, tiếp tục khai phát hạng mục, cung ứng công phòng cho thuê. Mặc dù Ngô Thanh Sơn duy nhất một lần thu mua 30.000 phòng nguyên kế hoạch là vì ngăn cản Tấn Hàm tập đoàn phát triển quá nhanh, nhưng cũng chỉ là ngăn cản mà thôi. Nếu là Tấn Hàm tập đoàn mỗi khai phát một cái hạng mục, liền thua thiệt một cái hạng mục đâu. Không ngoài một năm, Tấn Hàm tập đoàn liền sẽ lâm vào mắt xích tài chính đứt gãy trong nguy cấp. Uy hiếp cũng liền tự sụp đổ. Gặp Ngô Thanh Sơn nhíu chặt lông mày giãn ra, Hoắc Nhất Bác lộ ra ngoạn vị tiếu dung, tiếp lấy nói ra, cái này có thể so sánh hiện tại cưỡng ép thu mua muốn tới đến hợp lý nhiều. Bởi như vậy, chúng ta liền có thể một lần nữa đoạt lại điểm cao. Đánh cược một lần, quả nhiên, chuyên nghiệp sự tình, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm nha. Ngô Thanh Sơn rốt cục thư thái, lộ ra tiếu dung, Hoắc Nhất Bác cười hắc hắc, ngược lại nói, bất quá, những này chúng ta có thể nghĩ tới, Trần Tấn cũng giống vậy có thể nghĩ đến, chúng ta còn cần một cái, hắn nhất định phải hợp tác lý do. Ngô Thanh Sơn khoát tay một cái nói, cái này còn không đơn giản sao, cho chính sách ưu đãi, trả lại một điểm thổ địa nhượng lại kim ưu đãi, không được sao? Dù sao tiện nghi hơn, hắn bán không được, đều là không tốt. Tống Hán Quần cái này cũng thấy ra tương lai, liền vội vàng tiến lên đoạt kịch nói. Bởi như vậy, ngược lại tương đương với chính phủ thành phố đối với hắn bồi dưỡng. Nếu là hắn lại không hợp tác, liền là ngàn người chỉ trò. Ngô Thanh Sơn lại là cũng không thèm nhìn hắn, ngược lại vỗ vỗ Hoắc Nhất Bác bả vai nói. Đánh cược một lần, ngươi có thể đi cho tới hôm nay, quả nhiên là dựa vào năng lực của mình nha. Giống như ngươi có năng lực, có ánh mắt thanh tráng phái, hẳn là chủ động gánh chịu càng nhiều trách nhiệm mới đúng chứ. Hoắc Nhất Bác nghe vậy, giả bộ vui mừng, cũng không trả lời, chỉ là gật đầu, chê cười. Từ Ngô Thanh Sơn văn phòng sau khi đi ra, Tống Hán Quần tiến đến Hoắc Nhất Bác bên người, chế nhạo nói, đánh cược một lần, chúc mừng nha. Chúc mừng cái gì? Hoắc Nhất Bác ra vẻ không hiểu, lại đang mỉm cười. Tống Hán Quần chỉ hắn, híp mắt cười cười, cũng không nói thêm cái gì, nên rời đi trước. Vừa rồi Ngô Thanh Sơn, ý tứ rất rõ ràng, không cần lại nhiều hơn giải thích. Mà Hoắc Nhất Bác tại về tới phòng làm việc của mình về sau, trên mặt tươi cười đắc ý lại biến mất không thấy, ngược lại lộ ra vẻ u sầu. Đối với Trần Tấn an bài, hắn là hoàn toàn, một chút xíu đều không có cách nào lý giải. Tháng 4 phần tân chính chấp hành sắp đến, nếu như nghĩ một chút biện pháp, kéo cái hơn 10 ngày, giảm bớt tổn thất. Tấn Hàm tập đoàn ngoại trừ phát triển tốc độ chậm dần bên ngoài, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng Trần Tấn lại vẫn cứ để hắn đem sự tình hướng cái phương hướng này đi dẫn đạo. Khi Hoắc Nhất Bác nghe Trần Tấn trình bày cái phương án này thời điểm, mồ hôi lạnh đều bốc lên một thân. Bởi vì lấy hắn chuyên nghiệp góc độ nhìn đến, chỉ cần Ngô Thanh Sơn dùng cái phương án này, Trần Tấn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cái loại cảm giác này tựa như là người khác muốn nổ súng bắn hắn, nhưng không có đạn, kết quả hắn mình từ trong túi lấy ra một viên đạn đến, cười tủm tỉm đẩy tới, hoàn toàn liền là muốn chết a. Nhưng tại Trần Tấn liên tục căn dặn cùng kiên trì dưới, Hoắc Nhất Bác còn là dựa theo Trần Tấn ý tứ đi làm. Mặc dù làm như vậy chỗ tốt, liền là chính hắn tại Ngô Thanh Sơn trước mặt lấy được mãnh liệt hảo cảm. Nghe kia mới lời kia ý tứ, tựa hồ là muốn đem mình cho phù chính. Nhưng mà Hoắc Nhất Bác vẫn là không có cách nào hiểu rõ Trần Tấn sau đó phải như thế nào phá cục. Xế chiều hôm đó 6 giờ, Đông Giang thành phố chính sao chính phủ microblogging đúng giờ ban bố một đầu thông cáo. Cùng ngày, Đông Giang Vãn Báo, cơ hồ đồng bộ. Liên quan tới thị chính sao cùng Tấn Hàm tập đoàn thương thuyết công việc mấy điểm giải thích. 1. bởi vì trải qua xử lý người chưa thể chuẩn xác để ý tới lần này thương thuyết công việc hạch tâm. Mục đích cùng nguyên tắc căn bản, dẫn đến cùng Tấn Hàm tập đoàn phương diện phát sinh một chút hiểu lầm. Ở đây, hướng Tấn Hàm tập đoàn cùng Chủ tịch Trần Tấn biểu thị áy náy. 2. Nguyên kinh xử lý người đã bỏ cũ thay mới. Bản hạng mục hiện đã giao cho Hoắc Nhất Bác Phó Thị trưởng tự mình bàn bạc. 3. Lần này thương thuyết công việc hạch tâm mục đích. Chỉ tại cùng Tấn Hàm tập đoàn chung thúc đẩy Đông Giang thành phố công phòng cho thuê hạng mục. Gia tăng công phòng cho thuê lượng cung ứng. Thiết thực giải quyết thu nhập thấp đám người vấn đề phòng ở. Có lỗi liền muốn nhận. Bị đánh muốn nghiêm. Cho Đông Giang thành phố chính sao sao điểm tán. Có đảm đương nha. Sợ sẽ không lại là cộng tác viên gây họa a. Dùng tay đầu chó. Trong mắt của ta. Nếu như song phương đều là đứng tại, là tốt hơn phát triển Đông Giang thành phố, cái này điểm xuất. Phát chi lên, có một ít tiểu hiểu lầm hoàn toàn là có thể hóa giải. Tầng cao nhất lên, chí ít ta liền rất chờ mong công phòng cho thuê nha. Hiện tại tiền thuê nhà thật sự là quá đắt, ta cảm thấy vẫn có chút đạo đức bắt cóc hiềm nghi sao. Bất quá chí ít thị chính sao sao thái độ cũng coi như thành khẩn. Tiếp tục ăn dưa đi. Cắt tương đương các ngươi còn tưởng rằng công phòng cho thuê ra có thể đến phiên mình. Không khỏi quá ngây thơ rồi một chút a. Không nên đem thế giới nghĩ đen tối như vậy. Nghĩ như vậy người thường thường là bởi vì chính mình trong lòng hắc ám. Liền nhìn Tấn Hàm tập đoàn. Trần Tấn, thảo ta. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn nhìn xem microblogging trên những cái kia bình luận, có chút buồn cười, không thể không thừa nhận, khi tượng trưng cho cường quyền một phương, bắt đầu chủ động nhận lầm thời điểm, đúng là có thể mức độ lớn nhất trên chiếm được hảo cảm. Hiện tại bình luận, so lúc chiều, coi như có thật nhiều, đồng thời, cũng triệt để khơi gợi lên lợi ích tương quan quần thể chờ mong. 30.000 phòng nhỏ nha, chí ít cũng có thể giải quyết 6 đến 10 vạn người vấn đề phòng ở A. Thậm chí nhiều hơn, mặc dù so sánh Đông Giang thành phố hơn 10 triệu nhân khẩu tới nói. Số lượng vẫn là quá là ít ỏi, nhưng trong nước lão bách tính liền là dễ thỏa mãn như vậy quần thể. Chỉ cần có làm hiện thực làm việc tốt thái độ bày ra đến. Phổ biến quần chúng vẫn là nguyện ý tin tưởng chính phủ. Rốt cuộc không phải tại cổ đại. Thật có thể lừa trên gạt dưới. Chi tại Ngô Thanh Sơn. Cho dù là Trần Tấn sâu như vậy khắc tiếp xúc vòng xoáy trung tâm người. Đều không có cách nào phủ nhận. Tại Đông Giang thành phố căn cơ. Cũng không phải là hoàn toàn xây dựng ở tiền tài cùng quyền lực trên. Nhiều năm trước tới nay. Ngô Thanh Sơn được xưng tụng công huân rất cao. Hắn chế tạo lấy Thính Đào Hồ làm hạch tâm thành thị kinh tế thương vòng. Tổng hợp sửa trị kinh sở kênh đào trường kỳ ô nhiễm. Trọng điểm gắng sức tại chuyên chở. Tin tức truyền thâu, máy tính phục vụ cùng công nghiệp software. Còn có rừng chân, ăn uống nghiệp, tài chính nghiệp, bất động sản nghiệp, thuê kinh thương vụ nghề phục vụ, khoa học nghiên cứu. Giáo dục, vệ sinh, xã hội bảo hộ cùng xã hội phúc lợi nghiệp, liền ngay cả văn hóa, thể dục cùng nghề giải trí, đều tại hắn chủ trương dưới có bay vọt thức tiến bộ. Thậm chí Đông Giang thành phố tàu điện ngầm công trình, đều là dưới sự chủ trì của hắn, mới có thể tại năm nay liền bắt đầu tu kiến. Tại hắn nhập chủ Đông Giang thành phố cái này hơn 10 năm thời gian bên trong. Vừa vặn cũng là Đông Giang thành phố phát triển tốc độ nhanh nhất giai đoạn. Cho nên, Trần Tấn đối Ngô Thanh Sơn cách nhìn trên thực tế là chê khen nửa nọ nửa kia. Hoặc là nói, không đơn thuần là Trần Tấn, những cái kia đối đủ loại nội tình có hiểu rõ người. Đều là cầm cái nhìn này, nhưng mà công tội không thể chống đỡ, coi như hắn làm lại nhiều. Cũng vô pháp che giấu hắn hám lợi đen lòng. Cho nên, Trần Tấn cũng sẽ không đối kế hoạch của mình. có cái gì xoắn suýt địa phương. Ngay tại Trần Tấn suy nghĩ xuất thần lúc, điện thoại di động vang lên. Tiếp sau khi thức dậy, đối diện Tưởng Nghệ Hàm cười nói, thân ơi, mẹ ta để chúng ta khuya về nhà ăn cơm đâu. Lần trước ngươi cầu hôn với ta thời điểm, lão Hàn không tại, cho nên, Trần Tấn mỉm cười, hiểu được rồi, một hồi ta tan việc đi ngươi, chúng ta cùng đi, Tưởng Nghệ Hàm đáp, làm người con cái, nàng mặc dù không chào đón Hàn Khai Hoàng, nhưng hôn nhân đại sự, cũng nhất định phải có cái bàn giao. Tan tầm về sau, Trần Tấn đầu tiên là đến phòng ăn nối liền Tưởng Nghệ Hàm. Sau đó chạy tới Hy Quang Quốc tế cư xá. Sau khi lên lầu, đồ ăn đã làm tốt. Chỉ gặp Hàn Khai Hoàng cùng Tưởng Ái Quân đều đang đợi lấy bọn hắn. Tới rồi, Tưởng Ái Quân cao hứng nói. Vội vàng chào hỏi hai người trực tiếp tại phòng ăn ngồi xuống. Hàn Khai Hoàng thì là sụ mặt. Ngồi ở Trần Tấn đối diện, Tưởng Nghệ Hàm thấy thế, không vui nói, vốn là trở về đến ít, còn tấm lấy cái mặt thối, cho ai nhìn đâu. Trần Tấn bật cười, chính Hàn Khai Hoàng cũng là trong nháy mắt phá công, bất đắc dĩ nói, Hàm, tiểu tử này cứ như vậy đem ngươi lừa gạt đi, ta không lợi hại điểm, về sau hắn bắt nạt ngươi làm sao bây giờ, hắn đối ta. Khẳng định so ngươi đối mẹ ta muốn tốt. Tưởng Nghệ Hàm tất sát nhất kích. Trần Tấn lắc đầu, vỗ vỗ Tưởng Nghệ Hàm tay. Sau đó cầm chén rượu lên rót rượu. Lại cho Tưởng Nghệ Hàm cùng Hàn Khai Hoàng rót. Tiếp lấy nâng chén nói. Ta cùng Nghệ Hàm, dự định cuối tháng này liền lĩnh chứng. Cho nên, cha, chén rượu này là, hai vợ chồng chúng ta mời ngươi. Trần Tấn một tiếng này cha kêu cũng không khó chịu, cái gọi là hiếu đệ trung nghĩa lễ nghĩa liêm sỉ. Cũng là hiếu là nhất trước, hắn lựa chọn Tưởng Nghệ Hàm, vậy thì nhất định phải 100% tôn trọng Hàn Khai Hoàng. Chỉ bất quá hắn kêu dứt khoát, Hàn Khai Hoàng lại nghe được kinh ngạc, bởi vì Trần Tấn đều mở miệng, như vậy Tưởng Nghệ Hàm, Hàn Khai Hoàng nhìn về phía mình nữ nhi. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Tại thời khắc này, hắn không phải sở nam tỉnh tỉnh héo thường héo. Không phải cái kia vừa ra khỏi cửa liền có thể tiền hô hậu ủng quan lớn. Chỉ là một cái cùng nữ nhi có khắc sâu hiểu lầm. Khát vọng đạt được tha thứ. Cô đơn phụ thân, tiểu áo bông, hắn cũng nghĩ xuyên một xuyên. Tưởng Nghệ Hàm cắn môi, nhìn Trần Tấn một chút. Có chút hủy khuất, Trần Tấn lại cực kỳ thản nhiên. Hôm nay mẹ vợ gọi mình hai người tới, ngoại trừ nhất định là Hàn Khai Hoàng hy vọng thấy mình bên ngoài. Có lẽ, thử giúp bọn hắn hai cha con giải khai tâm kết, mới là mẹ vợ căn bản mục đích đi. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm giơ chén rượu ngẩn ra nửa ngày, miệng trương mấy lần, vẫn là không có cách nào hô ra miệng. Hàn Khai Hoàng là nàng tự mình phụ thân. Đây là nàng từ nhỏ đã biết đến sự tình. Nhưng Hàn Khai Hoàng cũng vắng mặt nàng cơ hồ toàn bộ tuổi thơ. Bởi vì nàng tại Đông Giang thành phố lớn lên. Mà Hàn Khai Hoàng tại kia một khoảng thời gian bên trong. Lại điều đến Đông Hải thành phố. Hắn là tại Đông Hải thành phố đứng ở Tiêu Khải Thọ bên người. Nghênh đón khả năng là hắn nhân sinh trọng yếu nhất bước ngoặt. Thế nhưng đã mất đi khả năng là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất nữ nhi. Cho nên đối với Tưởng Nghệ Hàm, Hàn Khai Hoàng ngoại trừ ngoan ngoãn phục tùng, hữu cầu tất ứng bên ngoài, tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, thậm chí không dám hy vọng xa vời. Nàng có một ngày có thể gọi mình một tiếng ba ba. Tưởng Ái Quân cười đến cực kỳ miễn cưỡng, khóe mắt đã treo nước mắt, trong nội tâm nàng cực kỳ cảm tạ Trần Tấn. Bởi vì nếu như không có Trần Tấn, bọn hắn một nhà người ở giữa ngăn cách, không biết lúc nào mới có thể tiêu trừ đi. Có thể thấy hiện tại Tưởng Nghệ Hàm bộ dáng, còn là không thể làm gì nha. Hàn Khai Hoàng cũng có cảm giác tương tự. Hắn nhìn xem nữ nhi có chút co rúm bờ môi, ngậm lấy nước mắt hai mắt, mình cũng là đỏ cả vành mắt. Hàm Hàm, nếu như ngươi không nguyện ý, cũng không có quan hệ. Hàn Khai Hoàng mở miệng, nức nở nói, nhưng vào lúc này, Trần Tấn bỗng nhiên đưa lỗ tai nói với Tưởng Nghệ Hàm vài câu. Tưởng Nghệ Hàm chau mày, rốt cục mở miệng nói, cha, ta kính ngươi. Nói xong, trực tiếp làm nguyên một chén rượu, không còn tiếng vang, nhưng một tiếng này, cha, lại là để Hàn Khai Hoàng trong nháy mắt liền tâm hoa nộ phóng. Hắn kinh ngạc nhìn Trần Tấn, đã thấy Trần Tấn hướng hắn khẽ lắc đầu, chỉ có thể lập tức tươi cười rạng rỡ nói, tốt, tốt, nữ nhi ngoan, nói, cũng là một ngụm xử lý rượu trong chén. Tuổi già an lòng, bữa cơm này ăn đến không tính hòa hợp, nhưng Hàn Khai Hoàng từ đầu đến cuối đều rất cao hứng. Không ngừng cho Tưởng Nghệ Hàm gắp thức ăn, nếu là dĩ vãng, nàng là sẽ cự tuyệt, nhưng là hôm nay, không có, Hàn Khai Hoàng càng vui vẻ hơn, lôi kéo Trần Tấn uống không ít, Tưởng Ái Quân lại không ăn được, một mực tại lặng lẽ bôi nước mắt, hai vợ chồng đều là am hiểu lõi đời, tâm tư linh lung, thế nhưng là tại thân tình trước mặt, bất kỳ người nào đều là giống nhau yếu ớt, đồng dạng cảm tính. Sau khi cơm nước no nê, Tưởng Nghệ Hàm chỉ có một người chạy tới ban công trên ghế mây đi ngồi. Trần Tấn theo tới hôn một chút nàng, nhẹ giọng hỏi, có thể hay không trách ta? Sẽ không, Tưởng Nghệ Hàm thở dài. Nỗ lực lộ ra nụ cười nói, kỳ thật ta đối với hắn, muốn nói sinh tức giận, đã không phải, ta biết hắn có hắn bất đắc dĩ, hắn có bi ai của hắn, nhưng trong lòng ta liền là có một tầng giấy cửa sổ. Đâm không phá, hiện tại xuyên phá, cũng liền tốt, ta chỉ là cần thời gian tiêu hóa một chút. Trần Tấn lần nữa hôn nàng một chút, quay người tiến thư phòng. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Hàn Khai Hoàng ôm một bản tập ảnh đang nhìn. Một bên nhìn còn một bên cười khúc khích. Trần Tấn đến gần xem xét, đều là Tưởng Nghệ Hàm khi còn bé ảnh chụp. Từ trong tã lót một đứa bé, mãi cho đến Đình Đình Ngọc lập thiếu nữ, lại đến yêu nhã thướt tha vũ giả. Cha, Trần Tấn kêu một tiếng, lần nữa mặt đối diện ngồi xuống. Hai cá nhân thân phận đã hoàn toàn khác biệt. Lần này, Trần Tấn là nói cái gì cũng không dám như lần trước như thế. Lại đi cầm chỗ dựa gì ép buộc Hàn Khai Hoàng. Mặc dù hắn hiện tại, so với một lần trước đến thời điểm, cậy vào càng nhiều, mình cũng phải cường đại hơn nhiều. Cái này không quan hệ lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉ là nhất định phải bảo trì tôn kính. Trưởng bối. Liền là trưởng bối, mà Hàn Khai Hoàng cũng thế. Hắn buông xuống tập ảnh, đưa qua một điếu thuốc, vui vẻ hiếu kỳ nói, ngươi vừa rồi nói với Hàm Hàm cái gì? Trần Tấn lộ ra mỉm cười, nhận lấy điếu thuốc đến đốt, hít sâu một cái nói, kỳ thật cũng không có gì, nàng đều là ta già Trần gia người, ta kêu, nàng còn có thể không gọi sao? Hàn Khai Hoàng nghe vậy nhíu mày, có chút không vui nói, ngươi như thế cứng nhắc a, quá đại nam tử chủ nghĩa a. Về sau ngươi nếu là dám bắt nạt nàng, ta cùng ngươi. Trần Tấn cười khổ nói, cha, vẫn là tâm sự chính sự a. Hàn Khai Hoàng trì trệ, có chút buồn vô cớ, bởi vì Tưởng Nghệ Hàm cũng không phải là bởi vì tha thứ hắn mới mở miệng, mà là lý Trần Tấn thê tử, cái thân phận này mới mở miệng. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Chỉ cần mở miệng, hết thảy liền đều không trọng yếu. Hắn nghiêm túc, đối Trần Tấn hỏi, cái kia thu mua hạng mục, ngươi bây giờ có tính toán gì rồi? Ngô Thanh Sơn đem thân nhi tử đều đuổi tới Thượng Kinh thị đi. Cái này cực kỳ khác thường. Ta lo lắng hắn. Là muốn cùng ngươi cá chết lưới rách nha. Trần Tấn khoát tay một cái nói. Hắn sẽ không làm gì ta. Rốt cuộc mục tiêu của hắn